Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thấy cô khóc, Tề Thiệu Khải nhất thời luống cuống, tay chân vỗ nhẹ lưng cô. Em thấy anh đau khổ đấy, khóc thay anh chứ sao nữa. Vùi mặt trong ngực ấm của anh, Đời Dĩ Kỳ khóc đến nỗi không rõ ràng, thậm chí làm ướt một mảng áo lớn. Giờ cô hiểu tại sao khi anh bị cướp, lúc cô chạy lại cứu anh thì anh mất hồn, còn lẩm bẩm cô không bỏ rơi anh. Thì ra quá khứ như vậy, cho nên khi cô không bỏ rơi anh, đó có ý nghĩa rất lớn với anh. Trong lòng vô cùng cảm động, Tề Thiệu Khải dịu dàng hôn lên giọt nước mắt trên má, ấn trán mình lên trán cô. Trước kia anh cho là mình không đáng giá được yêu, cho nên những người phụ nữ bên anh luôn lựa chọn bỏ rơi anh. Đừng có nói lung tung. Anh chưa nói xong, Đời Dĩ Kỳ lập tức khóc cắt ngang lời anh, khóc đến cả 7-8 cái rãnh nước, mạnh mẽ kêu. Ai nói anh không đáng yêu chứ? Em yêu anh, để em yêu anh được chứ? Để em tới yêu anh. Hầu mắt ướt át ửng hồng, sống mũi cay cay, nhìn Tề Thiệu Khải cảm động cười. Cảm ơn em đã yêu anh. Đồ ngốc à, cái này sao lại phải cảm ơn? Bê cười bê rơi lệ, cô nằm trong lòng anh khóc một trận, nước mắt giống như vòi nước bị hỏng, thế nào cũng không ngừng. Một lúc lâu sau, cuối cùng cô ngừng khóc. Lúc này đôi mắt sưng đỏ rời khỏi ngực anh, mà Tề Thiệu Khải đối với cô trân trọng nhẹ nhàng, lau đến những vết nước mắt trên mặt. Anh với Trầm Tư Vân không thể quay lại, cho nên không cần cảm thấy bất an, chỉ cần tiếp tục yêu anh được chứ? Có mắt đầy ôn nhu, anh mỉm cười thỉnh cầu. Đời Dĩ Kỳ lung tung xấu hổ, nhưng nặng nề gật đầu cười lên. Thấy vậy, trong lòng Tề Thiệu Khải rung động, không nhịn được ôm cô chung ngực, mà đành từ từ cúi xuống, chủ động tiến đến đón nhận đôi môi mềm mại đỏ mọng kia. Móa, vẫn chưa xong à? Lâm Bắc tức chết. Không thấy Tiểu Mi Lâm Bắc về nhà, lập tức bị thấy cảnh này, giận dỗi vẩy vẩy đuôi, tức giận ra ngoài. Móa, Tiểu Mi, em ở đâu? Mau trở lại cùng Lâm Bắc, chúng ta không thể thua họ. Móa, kể từ khi người làm ở chung một chỗ với cô gái hàng xóm, thỉnh thoảng lại cho Lâm Bắc thấy cảnh thân mật. Là như thế nào? Cho là Lâm Bắc không đeo kính mắt à? Hay là nghĩ Lâm Bắc không tránh đi? Nếu bàn về thân mật, các ngươi vẫn còn non nớt, so với Lâm Bắc kém mà. Cuối cùng không khỏi, mọi người đều biết như vậy liền lớn tiếng. Móa, Thiệu Khải này, anh mau đến đây xem đi. Ngồi bên ngoài hành lang, Đỗ Dĩ Kỳ giống như phát hiện cái gì kinh thiên động địa, vội vàng gọi Tề Thiệu Khải ở phòng đối diện, muốn anh nhanh chóng ra ngoài xem. Sao thế? Nghe tiếng, Tề Thiệu Khải vội vàng ra ngoài. Anh xem kìa, xem đi. Tay chỉ góc sân, cô hưng phấn. Độc Nhãn có bạn gái. Nhìn theo hướng cô chỉ, quả nhìn thấy Độc Nhãn quấn quýt của con mèo nhỏ. Tề Thiệu Khải không khỏi nở nụ cười. Như vậy thật tốt. Ừ, đúng thế. Gật đầu cười, ngay sau đấy thấy Độc Nhãn cọ cái mặt mũm mĩm của nó và bụng mèo nhỏ. Đường Dĩ Kỳ không thể không trêu. Độc Nhãn háo sắc làm đúng với mèo nhỏ kìa. Đấy là bản tính đàn ông. Ngồi xuống cạnh cô, Tề Thiệu Khải cố gắng ra bộ mặt tỉnh bơ. Xì anh một cái, ngay sau đó Đường Dĩ Kỳ nghĩ đến cái gì. Hình như Trầm Tương Vân không tới đây nữa. Anh nói rõ ràng rồi, cô ấy không quay lại nữa đâu. Cố ý vò rối mái tóc đen nhánh của cô, Tề Thiệu Khải nhẹ nhàng nói. Một tuần trước, sau khi bị anh từ chối một cách tuyệt tình, Trầm Tương Vân chưa từng quay lại đây. Anh nghĩ cô đã chết tâm, sẽ không quay lại quấy rầy cuộc sống của họ. Anh làm cố ý rối tóc người ta đấy. Nổi cáu, Đường Dĩ Kỳ nũng nịu kháng nghị, tâm tư trong lòng bị anh làm cho quên mất, hoàn toàn quên phút trước cô đang nói về chuyện Trầm Tương Vân. Khẽ cười, ngược lại Tề Thiệu Khải thích cái tính dễ bị phân tán tư tưởng như vậy, vì thế cố ý trêu cô, làm cô vừa mắng vừa đánh. Thoáng chốc, hai người giống như đứa trẻ làm náo loạn. Lúc sau đến trưa, Đường Dĩ Kỳ mới vỗ vỗ cái mặt lười biếng của người bên cạnh. Anh muốn ăn gì vào bữa trưa? Cười híp mắt hỏi thăm. Không phải bác gái không có nhà ư? Khó hiểu ngoài ngược lại, anh biết bác gái đã về Nam Bộ uống rượu mừng, nhân tiện thăm người thân 2-3 ngày nữa mới về. Hiểu ý anh, Đời Dĩ Kỳ giả bộ sát thủ, quắc mắt trừng mi. Mẹ em không có đây, đương nhiên em sẽ nấu. Anh nghĩ em không biết nấu á? Anh muốn ăn sơn hào hải vị gì, cứ việc nói ra, bạn tiểu thư đây nấu cho anh. Cái bộ mặt hung ác chọc vào buồn cười, Tề Thiệu Khải muốn ăn không phải là sơn hào hải vị. Cà rốt cà chua. Kể từ khi quen cô, sữa tươi trong tủ lạnh nhà anh giảm đi nhiều, ngược lại cơ hội ngén ba bữa ngày càng nhiều lên. Đơn giản thế ư, coi thường em đấy. Cô làm bộ mặt bị coi thường, thực ra trong lòng thầm kêu thật tốt. Thật là may, nếu nấu cá sốt cà chua thì quá đơn giản. Nhưng anh nghi ngờ, Đường Dĩ Kỳ buồn bực. Anh thích ăn cá sốt cà chua à? Mỗi lần nấu món này, anh luôn đặc biệt yêu cầu, đặc biệt vui vẻ. À, món ăn bình thường đơn giản, nhưng anh giống như ăn sơn hào hải vị. đó là anh hoài niệm mùi vị. Như chìm vào quá khứ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net